Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2064, Bách Long Minh Hoàng Giáp Khí Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2054, Bách Long Minh Hoàng Giáp Khí Linh. Diêm Vô Thần có chút kinh ngạc nhìn Bàn Nhược liếc, ngược lại là không nghĩ tới vị này vận mệnh thần điện tân quý, thậm chí có như thế phách lực dám cùng Thiên Cung Tứ Đại Thiên Vương khiêu chiến. Diêm Vô Thần phất tay, đem Trì Côn Luân đã thu vào một kiện bảo vật bên trong. Kể từ đó, Diêm Vô Thần là lại tránh lo âu về sau, đã bị Thiên Cung Tứ Đại Thiên Vương đuổi theo, dứt khoát liền buông tay cùng bọn họ đấu một trận. Một mực bị Tứ Đại Thiên Vương truy đuổi, Diêm Vô Thần sớm đã sinh lòng não ý, vừa vặn tìm bọn hắn hả giận. Diêm Vô Thần, lần trước ngươi vận khí tốt, có thể đào thoát, lúc này đây, ngươi chắp cánh cũng khó trốn. Cầm trong tay Bạch Ngọc Tỳ Bà Thiên Vương bao quát lấy Diêm Vô Thần, giống như đã đem hắn đoán chừng. Nói chuyện đồng thời, hắn trên người phóng xuất ra cực kỳ cường đại uy áp, bất hủ khí tức tràn ngập tựa như một đỉnh tiêm bất hủ đại thánh hàng lâm. Hắn thân thể gần như tại hoàn toàn bất hủ hóa, chỉ còn lại trái tim cùng đầu linh đài, mà lại cái này hai cái bộ vị cũng đều bị bất hủ khí tức chỗ bao phủ, cũng không rõ ràng sơ hở. Bàn Nhược trong mắt hiện lên một vòng kinh hãi, không nghĩ tới vị này thiên vương đem thân thể bất hủ hóa đến trình độ như vậy, lại vẫn có thể hoàn mỹ khống chế, một mực dừng lại tại thánh vương cảnh. Dưới tình huống bình thường, đương thân thể bất hủ hóa hơn phân nửa, liền rất khó kềm chế trong cơ thể lực lượng cường đại, hội không tự chủ được đột phá tu vi, bước vào bất hủ đại thánh cảnh. Thiên cung vị này thiên vương, đã là đến gần vô hạn đại thánh, chỉ cần hắn nguyên ý, lập tức có thể đột phá, mà lại chế tạo ra cường đại nhất bất hủ thánh thân thể. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn còn có thể khống chế được như thế lực lượng cường đại, làm cho bản thân không đột phá quả thực là rất không thể tưởng tượng nổi. Diêm Vô Thần dùng ánh mắt lạnh như băng, nhìn cầm trong tay Bạch Ngọc Tỳ Bà Thiên Vương liếc nói. Trốn, Trì Quốc Thiên Vương, đừng tưởng rằng đem ngươi thân thể tiến thêm một bước bất hủ hóa, có thể bể nghệ thiên địa, nếu như không có ngươi ba cái huynh đệ ra tay, bổn tọa một tay, có thể đem ngươi đánh ngã. Diêm Vô Thần trong mắt tràn đầy xem thường chi sắc, hắn tự chịu thiệt tại Độc Lai Độc Vãng, thật muốn có người có thể giúp hắn khiên chế trụ Tứ Đại Thiên Vương bên trong một hai người, hắn căn bản là sẽ không tại Tứ Đại Thiên Vương trong tay chịu thiệt, càng không cần dùng khắp nơi tránh né. Diêm Vô Thần, khích tướng của ngươi pháp, đối với chúng ta vô dụng, chúng ta bốn người một mực cùng tiến thối, ngươi nếu như không muốn ăn đau khổ tựu nhanh chóng thúc thủ chịu trói. Cầm trong tay phong cách cổ xưa thần kiếm Thiên Vương thản nhiên nói. Hắn tại Tứ Đại Thiên Vương trong sắp xếp thứ hai, vì tăng trưởng Thiên Vương, tính tình tuy nhiên rất nhạt mạc, có thể thật muốn động thủ cái kia nhưng lại tuyệt đối sát phạt quyết đoán. Tăng trưởng Thiên Vương trong tay thần kiếm, không biết chém giết qua bao nhiêu cường giả, kể cả bất hủ đại thánh ở bên trong. Tứ Đại Thiên Vương dựa theo chỗ đứng phương vị, Đông Nam Tây Bắc theo thứ tự là Trì Quốc Thiên Vương, Tăng trưởng Thiên Vương, Quảng Mục Thiên Vương cùng Đa Văn Thiên Vương. Nghe đồn rằng, Tứ Đại Thiên Vương là đã nhận được một cái đằng trước Văn Minh Thiên Vương truyền thừa cường đại khí vận gia thân, nhất định thành tựu thần vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cực kỳ xa xôi thời đại, từng có qua cổ thiên đình tồn tại, Tứ Đại Thiên Vương là cổ thiên đình hộ pháp thần tướng, có được lớn lao uy danh, chấn nhiếp chư thiên. Có thể được cổ thiên đình Tứ Đại Thiên Vương truyền thừa Thiên Cung tự nhiên là vô cùng coi trọng, dốc sức tiến hành bồi dưỡng, bọn hắn chỗ hưởng thụ đến đãi ngộ người bình thường căn bản là không cách nào tưởng tượng. Diêm Vô Thần ánh mắt lăng lệ ác liệt nói, muốn chiến liền chiến, làm gì nhiều như vậy nói nhảm, làm cho bổn tọa nhìn xem, các ngươi Tứ Đại Thiên Vương trong khoảng thời gian này, đến tột cùng có bao nhiêu tiến bộ. Đang khi nói chuyện, Diêm Vô Thần thân thể chấn động, cường đại bất hủ khí tức tràn ngập ra đến, so với Trì Quốc Thiên Vương, còn hơn lúc trước. Trì Quốc Thiên Vương còn thừa lại trái tim cùng đầu linh đài, chưa bất hủ hóa, mà Diêm Vô Thần, lại gần kề chỉ còn lại có đầu linh đài. Cũng tức là nói, Diêm Vô Thần là chân chính đạt đến 9 bộ Thánh Vương cực hạn. Trì Quốc Thiên Vương ánh mắt có chút ngưng tụ, không nghĩ tới Diêm Vô Thần tại thân thể phương diện tu luyện, vậy mà đi tại trước mặt của hắn. Bàn Nhược thật sâu nhìn Diêm Vô Thần liếc, địa ngục giới đại thánh phía dưới đệ nhất cường giả quả nhiên là danh bất hư truyền. Từ xưa đến nay, có thể ở Thánh Vương cảnh, đem thân thể tu luyện tới tình trạng như thế chi nhân, có lẽ đều là Phượng Mao Lân Giác. Trì Quốc Thiên Vương trong cơ thể thánh khí bắt đầu khởi động, rót vào Bạch Ngọc Tỳ Bà bên trong, nhẹ nhàng kích thích gian, bàng bạc thiên địa quy tắc cùng thiên địa lực lượng, đều điên cuồng hội tụ mà đến, hình thành một điều quy tắc nước lũ, hạo hạo đãng đãng, mang tất cả hướng Diêm Vô Thần cùng Bàn Nhược. Quy tắc nước lũ đại bộ phận lực lượng, đều là tuôn hướng Bàn Nhược, hiển nhiên Trì Quốc Thiên Vương là ý định trước đem Bàn Nhược trấn áp tại tập trung lực lượng đối phó Diêm Vô Thần. Hừ, Bàn Nhược trùng trùng điệp điệp hừ lạnh một tiếng, mênh mông tử vong chi lực theo trong cơ thể hiện lên mà ra. Ông, quanh người không gian chấn động, một đầu rộng lớn minh hà theo trong hư không chảy xuôi mà ra, không biết thủy chung, trong đó vô số quy tắc lưu động giống như đem trong thiên địa quy tắc tất cả đều bao gồm đi vào. Mà Bàn Nhược là chúa tể hết thảy quy tắc thần linh, đem minh hà dẫm nát dưới chân. Rầm rầm, minh hà trong đột nhiên nhấc lên sóng to gió lớn, hình như có hồng hoang dị thú thức tỉnh, phóng xuất ra khiến lòng run sợ đáng sợ khí cơ. Xuy, minh hà trong ẩn chứa bàng bạc tử vong chi lực có thể ăn mòn vạn vật, những nơi đi qua, liền không gian đều tại chậm rãi tan rã. Có minh hà thủ hộ, Chí Quốc Thiên Vương phát ra công kích cũng không có thể có hiệu quả, cả hai rất nhanh liền lẫn nhau trừ khử tại hư vô. Bàn Nhược đứng thẳng tại minh trên sông, thân hình chậm rãi lên cao, bể nghệ tứ phương. Khó trách có thể trở thành vận mệnh thần điện hậu tuyển thần nữ, quả nhiên có chút bổn sự, bổn thiên vương ngược lại là khinh thường ngươi. Chí Quốc Thiên Vương nói. Đang khi nói chuyện, Chí Quốc Thiên Vương lại lần nữa kích thích Bạch Ngọc tỷ bà, vô hình sóng âm, khuếch tán ra, phong hỏa đều xuất hiện, thanh thế to lớn. Cùng lúc đó, Tăng trưởng Thiên Vương huy động trong tay phong cách cổ xưa thần kiếm, chém ra một đạo kiếm khí cầu vồng, làm cho không gian vỡ tan, trực chỉ Diêm Vô Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp theo, Quảng Mục Thiên Vương cùng Đa Văn Thiên Vương cũng ra tay, lộ ra vô cùng có ăn ý, phối hợp khăng khít. Quảng Mục Thiên Vương cánh tay trái quấn quanh lấy một đầu xích long, chính là hiếm thấy thái cổ di loại, lực lượng cấp độ đồng dạng đạt tới lâm đạo cảnh. Gặp được thực lực yếu kém địch nhân, Quảng Mục Thiên Vương căn bản không cần tự mình ra tay, xích long phun ra hỏa diễm, liền có thể đem hắn đốt thành tro bụi. Hắn cầm trong tay màu vàng xanh nhạt song cây roi bên trên tuyên khắc có kỳ dị phù văn, huy động gian, có thiên băng địa liệt chi uy thế. Đa Văn Thiên Vương cầm trong tay một thanh hỗn độn sắc bảo tán trên mặt khảm nạm có 9981 khỏa bất đồng bảo thạch tùy ý huy động, liền có vô số bảo quang tách ra cơ hồ là không có gì không loát. Tam Đại Thiên Vương đồng thời ra tay, cường như Diêm Vô Thần, cũng là không dám chút nào chủ quan. Trong cơ thể địa ngục Diêm La khí bắt đầu khởi động, một đạo u ám hào quang từ phía trên linh xông ra, hóa thành một bản phong cách cổ xưa tự nhiên sách vở. Tam Đại Thiên Vương thế mà thay đổi dùng đồng đều vi cường đại thần binh lợi khí, Diêm Vô Thần tự nhiên không dám vô lễ, tay không tấc sắt không khỏi quá mức chịu thiệt. Sách cổ bìa mặt bên trên có ba cái phồn áo kiểu chữ, hình như có vô cùng ma lực có thể điên đảo sinh tử, tử vong thiên thư, sinh tử do ta. Trong hư không, một đạo cổ xưa tang thương thanh âm vang lên. Sách cổ tự động mở ra, đạo đạo đáng sợ sinh tử huyền quang, theo cổ thụ trong tuế phát ra, ngăn cản được Tam Đại Thiên Vương thi triển ra công kích. Bên kia, Bàn Nhược vận chuyển vận mệnh chi đạo, một phương màu nâu xanh la bàn, theo hắn trong cơ thể bay ra, huyền cách đỉnh đầu. Từng đạo cường đại vận mệnh chi lực theo la bàn trong phóng thích mà ra, khiến cho không gian vặn vẹo, đem Chí Quốc Thiên Vương phóng xuất ra công kích trừ khử ở vô hình. Dĩ nhiên là mệnh vận thiên bàn, cái này vận mệnh thần điện phủ đầy bụi nhiều năm thần di cổ khí, lại hội rơi vào trong tay của nàng. Chứng kiến Bàn Nhược tế ra bảo vật, Diêm Vô Thần không khỏi lộ ra một vòng vẻ kinh dị. Khó trách mặt khác hai vị tư lịch giả hơn hậu tuyển thần nữ, đều tìm hắn kết minh, hiển nhiên là theo Bàn Nhược trên người cảm nhận được cực lớn uy hiếp. Bàn Nhược có thể có được mệnh vận thiên bàn tán thành, tại rất lớn trình độ bên trên, sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh thần điện những cự phách kia, làm ra quyết định sau cùng. Vốn Diêm Vô Thần còn lo lắng Bàn Nhược sẽ rất nhanh tự bị trấn áp, hiện tại xem ra có lẽ Bàn Nhược có thể giúp hắn thời gian dài khiên chế trụ trì Quốc Thiên Vương, làm cho hắn có thể buông tay buông chân cùng với khác Tam Đại Thiên Vương chiến đấu. Thiếu đi một vị thiên vương, Diêm Vô Thần áp lực không thể nghi ngờ là hội nhỏ hơn rất nhiều. Ha ha ha, các ngươi đã muốn chơi, bổn tọa tự phụng bồi đến cùng, không gian tuyền qua. Diêm Vô Thần cười to, thò tay một điểm, một cỗ cường đại không gian chi lực phóng thích mà ra. Trong khoảnh khắc Tăng trưởng thiên vương bên người, xuất hiện một cái đáng sợ không gian tuyền qua cực tốc xoay tròn phía dưới, hình thành khủng bố lực cắn nuốt muốn mạnh mẽ đem Tăng trưởng thiên vương hút đi vào. Tăng trưởng thiên vương huy kiếm, trên thân kiếm hiện ra. Địa, phong, nước, hỏa, bốn đạo kỳ dị ấn ký, lập tức đem quanh người không gian định trụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại nói tiếp tứ đại thiên vương sử dụng chiến khí, đều là ẩn chứa địa phong, thủy, hỏa chi huyền diệu, có thể đơn giản điều động cái này bốn loại cấu thành thiên địa lực lượng, công thủ gồm nhiều mặt. Tứ đại thiên vương cùng huyết ma đồng dạng, cũng không phải là chín đại hằng cổ chi đạo trưởng khống giả, có thể bọn hắn lại nắm giữ có thể cùng chín đại hằng cổ chi đạo cùng so sánh diễn giới chi lực, có thể dùng địa phong thủy hỏa chi lực diễn sinh thế giới, chấn áp thế giới. Đang lúc Diêm Vô Thần, Bàn Nhược cùng tứ đại thiên vương kịch chiến liên tục thời điểm, âm táng sơn mạch ở chỗ sâu trong, một đạo kim quang rất nhanh thiểm lực mà ra, xuất hiện tại chiến trường ở ngoài ngàn dặm, rất xa nhìn xem. Kim quang chính là một đầu long, một đầu tựa như dùng thần kim đúc thành kim long, chỉ vẹn vẹn có dài hơn một trượng, giấu ở một khối cực lớn nham thạch phía sau. Kim long một chỉ long trảo bên trên, cầm lấy một khối cực lớn thịt khô, một bên nhìn phía xa chiến đấu, một bên từng ngụm ăn lấy. Ánh mắt chuyển động, kim long chăm chú nhìn chăm chú cùng Trì Quốc Thiên Vương đấu được khó phân thắng bại bàn nhược, trong mắt hiện ra một vòng khác thường chi sắc. Bách Long Minh Hoàng Giáp như thế nào hội tại nơi này minh tộc nữ tử trên người? Là ta cảm ứng sai lầm rồi sao? Kim Long nói nhỏ trong nội tâm tràn đầy nghi hoặc. Không khỏi Kim Long lại lần nữa cẩn thận cảm giác một phen. Rất nhanh Kim Long là xác định chính mình cũng không cảm ứng sai, Bách Long Minh Hoàng Giáp khí tức xác thực là từ bàn nhược trên người phát ra. Bách Long Minh Hoàng Giáp chính là Thánh Minh Trương gia chí tôn thánh khí, cũng là lịch đại minh đế biểu tượng, ý nghĩa phi phàm, tại sao lại xuất hiện người ở bên ngoài trên người? Thực tế người này còn là tới từ ở địa ngục giới. Nghe nói Trương gia thành lập Thánh Minh Trung ương đế quốc là bị một nữ tử tiêu diệt. Chẳng lẽ chính là nàng? Kim Long trong đầu sinh ra như vậy suy đoán, lập tức hắn lại dùng sức lắc đầu, nói: "Không có khả năng, tu vi của nàng liền đại thánh đều không tới, làm sao có thể diệt được Trương gia?" Chẳng lẽ, Trương gia hậu đại ở bên trong ra một cái phá gia chi tử, bị sắc đẹp của nàng hấp dẫn, làm cho cửa nát nhà tan, mà ngay cả Bách Long Minh Hoàng Giáp đều bị cướp đi. Ai nha, không sai, nhất định là gia phá gia chi tử, hồng nhan họa thủy a, khá lắm hại nước hại dân nữ tử. Ai, Long gia phụng mệnh thủ hộ Trương gia không biết bao nhiêu vạn năm, không nghĩ tới Trương gia như vậy cường thịnh gia tộc cũng có gia đạo xa suốt thời điểm. Hy vọng Trương gia tử tôn không có bị diệt sạch sẽ, ít nhất cũng phải lưu một hai cái lai giống a, dù là còn chỉ còn một cái nam đinh, Long gia cũng có thể làm cho hắn một lần nữa tạo ra một cái huy hoàng Trương thị đại tộc. Vừa nghĩ Kim Long cũng không có quên tiếp tục ăn thịt khô, tựa hồ tự tính toán trời sập xuống rồi cũng không thể ngăn cản nó ăn cái gì. Ai, mặt khác chí tôn thánh khí khí linh cũng đã ly khai âm táng sơn mạch, hắn cùng bản thể dung hợp như thế nào ta cứ như vậy mệnh khổ đâu. Trước khi là cảm ứng không đến bản thể chỗ, hiện tại thật vất vả cảm ứng được đi à nha, lại là tại địa ngục giới nữ tử trên người, cái này có thể như thế nào cho phải. Kim Long nhíu mày, trong nội tâm thập phần buồn rầu. Thực tế nó hiện tại vẫn không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu như bị tuần thiên sứ giả phát hiện, phiền toái có thể to lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rơi vào đường cùng, Kim Long chỉ phải lựa chọn tiếp tục ẩn núp trong bóng tối trước quan sát một chút tình huống. Một khối thịt khô ăn xong, Kim Long không biết lại từ chỗ nào lấy ra một khối đến. Thịt khô nhanh đã ăn xong, phải nghĩ biện pháp lại đi làm cho điểm, Long gia thực thảm, thịt đều ăn không đủ no ai. Thở dài ngoài, Kim Long đem thịt khô cắn xuống một miệng lớn. Cái kia thịt khô thật không đơn giản, chỉ dùng để thánh vương cấp man thú thịt chế thành. Nhưng là nó không cam lòng, lần này xuất thế, muốn làm một phiếu đại trảm đại thánh, phơi nắng thành thịt khô, nhiều độn một ít. Đại thánh thịt mới có nhai đầu. Trên chiến trường, chiến đấu như cũ đang tiếp tục mà lại càng phát ra kịch liệt. Từ vừa mới bắt đầu bàn nhược đối chiến Trì Quốc Thiên Vương, Diêm Vô Thần đối chiến mặt khác ba vị Thiên Vương, đến bây giờ, bàn nhược cùng Diêm Vô Thần xứng đôi hợp cùng nhau đối chiến Tứ Đại Thiên Vương. Nhân số bên trên tuy nhiên ở vào hoàn cảnh xấu, có thể bàn nhược cùng Diêm Vô Thần liên thủ, đúng là có thể cùng Tứ Đại Thiên Vương đấu được lực lượng ngang nhau, chút nào đều không rơi vào thế hạ phong. Không thể phủ nhận, bàn nhược thực lực hoàn toàn chính xác còn có điều khiếm khuyết, có thể hắn sở tu luyện vận mệnh chi đạo, nhưng lại huyền diệu khó lường, có thể cho Tứ Đại Thiên Vương tạo thành phiền toái không nhỏ. Tại bàn nhược sau lưng, đứng vững một tòa cao lớn mà ngưng thực vận mệnh chi môn, giống như dùng nào đó kỳ thạch điêu đục mà thành, kỳ thật có rất nhiều pha tạp ấn ký. Bất luận cái gì công kích tới gần vận mệnh chi môn, uy lực đều sẽ lập tức đại giảm. Vận mệnh chi đạo cùng hư vô chi đạo nổi danh, so với mặt khác bảy loại hằng cổ chi đạo, càng thêm thần bí cường đại, ủng có trùng trùng không thể tưởng tượng nổi uy năng. Dựa vào vận mệnh chi môn cùng mệnh vận thiên bàn, bàn nhược cơ hồ là có thể dựng ở thế bất bại. Ngắn ngủn mấy năm, nàng lại có thể đem vận mệnh chi đạo tu luyện tới tình trạng như thế, thực không biết nàng đến tột cùng là lai lịch ra sao. Chứng kiến bàn nhược biểu hiện, Diêm Vô Thần đối với hắn không khỏi càng phát ra hiếu kỳ. Về bàn nhược hết thảy, đều là một điều bí ẩn, cho dù là vận mệnh thần điện những cự đầu kia cũng không cách nào suy tính đi ra. Bàn nhược mặc dù không phải vận mệnh trưởng khống giả, có thể nàng tại vận mệnh chi đạo bên trên thiên phú, nhưng lại có thể nói nghịch thiên, tại vận mệnh thần điện trong lịch sử, đều hiếm có thể cùng so sánh chi nhân. Cái lúc này, Diêm Vô Thần tự nhiên sẽ không đi để ý bàn nhược lai lịch, hắn chỗ ý chỉ có bàn nhược bày ra thực lực kinh người. Không cần đã bị Tứ Đại Thiên Vương liên thủ áp chế, loại cảm giác này thật sự là không thể tốt hơn. Trì Quốc Thiên Vương, đón thêm ta một quyền, Diêm Thần nộ. Diêm Vô Thần hét lớn, một quyền đuổi giết mà ra. Bàng bạc địa ngục Diêm La khí bắt đầu khởi động, tại Diêm Vô Thần bên ngoài cơ thể, ngưng tụ ra một vô cùng cao lớn hư ảnh, bên ngoài thân thiêu đốt hừng hực liệt hỏa, như muốn thiêu tận bát hoang. Trì Quốc Thiên Vương đồng thời kích thích bốn căn dây đàn, địa phong thủy hỏa bốn loại lực lượng đều hiện, diễn biến ra một tòa khổng lồ thế giới, muốn đem cái kia cao lớn hư ảnh, liên quan Diêm Vô Thần, cùng nhau bao khỏa đi vào. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa phong thủy hỏa diễn biến ra thế giới, trong khoảnh khắc bạo vỡ đi ra, không cách nào tiếp nhận được Diêm Vô Thần một quyền này chi lực. Bất quá, đúng lúc này, Tăng trưởng Thiên Vương huy kiếm tới, trên thân kiếm bốn đạo kỳ dị ấn ký hiển hiện, địa hỏa thủy hỏa chi lực điên cuồng hiện lên, dung hợp lẫn nhau, diễn sinh ra tan vỡ hết thảy lực lượng. Diêm Vô Thần lườm Tăng trưởng Thiên Vương liếc, cầm trong tay sinh tử bộ tế ra, nghênh tiếp chém tới thần kiếm, tử vong thiên thư trong sông ra từng đạo quỷ thần chi ảnh, đem thần kiếm ngăn cản được, bản thân mặc dù tại lần lượt tan vỡ, có thể thần kiếm chỗ mang theo tan vỡ chi lực đã ở rất nhanh tiêu hao. Tiếp theo, Diêm Vô Thần một chỉ điểm ra, đại lượng không gian quy tắc hiển hiện, đem không gian chung quanh, rất nhanh áp xúc ngưng tụ ra một cái chấm đen nhỏ. Hiu, chấm đen nhỏ kích xạ mà ra, nháy mắt tới. Tăng trưởng Thiên Vương ánh mắt ngưng tụ, lập tức cải biến kiếm thức dùng thần kiếm dựng thẳng ngăn cản trước người. Keng, áp xúc đại phiến không gian chấm đen nhỏ oanh kích tại thần kiếm trên thân kiếm, khiến cho thần kiếm rung mạnh, đáng sợ trùng kích lực suýt nữa, khiến cho thần kiếm rời khỏi tay. Cách chương.